Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 216, chương 218, kỹ năng đề thăng. Canh, 2, chi, dịch thu chậm rãi đẩy ra tổ trạch đại môn. Từ biệt mấy ngày, trong núi rừng không khí cũng trở nên vô cùng tươi mát lên. Có lẽ là tà ác ô nhiễm sở dẫn đến. Tại Tử Linh Pháp Sư phó bản trong không khí, luôn là tràn ngập một cỗ khó có thể miêu tả hương vị. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, cứ việc so sánh với lúc trước một mình phó bản. Lần này đoàn đội phó bản tốn thời gian dài, thế nhưng tương đối mà nói, thu hoạch không thể nghi ngờ cũng là to lớn. Vô luận là 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, còn là 25.000 mai tổng võng tài tệ. Đối với dịch thu mà nói đều là tối thật sự thu hoạch. Tại tạm thời đoàn đội phó bản giao lưu trung tâm tiểu tử quán, dịch thu cùng mấy cái đồng đội chè chén một sóng liền rời đi. Hiển nhiên thành vũ sĩ thật là hy vọng dịch thu cùng bọn họ cấu thành cố định tiểu đội. Thế nhưng trước mắt bọn họ đội ngũ đã đủ quân số. Bởi vì một cái cố định tiểu đội nhân số chỉ có thể là 5 cái. Đây là từ tổng võng đoàn đội phó bản thông thường số lượng chế tạo định. Bất quá dịch thu cùng tất cả mọi người thêm tổng võng hảo hữu. Tuy về sau liên lạc tính khả năng không lớn, thế nhưng coi như là đối với đối phương tán thành. Đinh đông, lúc này chính trực giữa trưa. Dịch thu mở ra di động, nhất thời bắn ra một mảnh sóc tin tức. Kira và ếch núi lửa lần nữa phun trào. Thế hung mãnh. Bụi núi lửa cao độ gần như vượt qua lịch sử ghi chép. Dịch thu tiện tay đóng tin tức pop up, chấn kinh đều không có. Vừa nhìn chính là giả tin tức. Bất quá dịch thu nghĩ đến, tựa hồ Emma là ở bên kia nghỉ phép. Suy nghĩ một chút, dịch thu thông qua tổng võng phát một cái tin tức đi qua hỏi một chút. Chung quy cùng là một cái vật chất giới tổng võng người chơi. Lẫn nhau giữa giao lưu coi như hài hòa. Nếu có tình huống gì, có thể hỗ trợ lời dịch thu vẫn sẽ giúp đỡ dưới tựa như cùng luôn ngốc ở quê hương. Đối với đồng hương là không có cảm giác gì. Thế nhưng luôn ra bên ngoài địa chạy, loại này khái niệm sử dụng trở nên rất mãnh liệt. Mà đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, kỳ thật nói cho cùng cũng giống như vậy. Sau đó dịch thu dụng ý nhận thức điều tra tổng võng mô phòng. Cộng thêm lúc trước còn thừa 10.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại khoảng chừng 60.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mà thăng cấp võ tăng đẳng cấp đến 9 cấp cần 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã là đầy đủ. Dịch thu điều tra cá nhân mô phòng. Sau đó đem ý thức tập trung đến nhân vật đẳng cấp phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không đề thăng võ tăng đẳng cấp đến 9 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Vâng, tiêu hao 36.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Đăng tải đề thăng nhân vật võ tăng đẳng cấp. Thăng cấp thành công. Nhân vật võ tăng đẳng cấp đề thăng đến 9 cấp, căn cứ vào ngươi thể chất, ngươi sinh mệnh giá trị đạt được phát triển, ngươi phía dưới kỹ năng đạt được đề thăng, LV2 nhanh chóng di động, ngươi kỹ năng, phản xạ né tránh tiến giai thành tinh thông phản xạ né tránh. Ngươi kỹ năng, LV5 tay không công kích tiến giai thành tinh thông tay không công kích. Ngươi đạt được một cái. Thông dụng chức nghiệp thanh kỹ năng, tinh thông phản xạ né tránh, tại giáp nhẹ hoặc là không giáp trạng thái, người hội đạt được căn cứ vào ngươi cảm giác thuộc tính né tránh poi. Đồng thời tại ngươi thông qua nên né tránh poi thành công né tránh một lần công kích hội kích. Phát trong cơ thể khí hình thành một cái cực kỳ ngắn ngủi vòng bảo hộ do đó khiến cho ngươi miễn. Dịch căn cứ vào ngươi lớn nhất vận số giá trị tổn thương. Dù cho né tránh thất bại, ngươi cũng chỉ cần thừa nhận đến từ nên công kích một nửa tổn thương. Tinh thông tay không công kích, người sở hữu tay không công kích đạt được 100% tổn thương tăng thêm, bao gồm nhưng không giới hạn tại song quyền, khuỷu tay, cùng với chân. Đối với bất kỳ tay không công kích, người có thể lựa chọn tạo thành không vết thương chí mệnh mà không cần chịu bất kỳ trúng mục tiêu. Giảm giá trị, đồng thời tại lớn nhất phạm vi công kích ở trong, người có thể tự do lựa chọn người tay không công kích muốn tạo thành tổn thương hiệu quả. LV3 nhanh chóng di động, người đạt được mỗi giây 9 Mickey sở tốc độ di chuyển tăng thêm. 9 cấp tại tống trong lưới là một cái mấu chốt đẳng cấp. Bất luận đối với pháp sư, còn là chiến sĩ đều là như thế. Đối với pháp sư mà nói, 9 cấp có nghĩa là hắn có thể tiếp xúc đến nhân sinh cái thứ nhất 5 hoàn pháp thuật. Mà đối với chiến sĩ mà nói, cũng có nghĩa là bản thân một ít tài nghệ đã tiến nhập dày công tôi luyện giai đoạn. Hơn nữa bởi vì tiếp cận 10 cấp, nhân vật tổng hợp thuộc tính sắp tiến nhập một cái tân giai đoạn. Cho nên tại 9 cấp là không có chức nghiệp tẩy lễ. Thế nhưng tại kỹ năng phương diện phát triển lại là to lớn. Dịch Thu có thể cảm giác được từ phản xạ né tránh thời điểm hình thành ra khí mô hình. Khuôn đúc, tổ chức đang không ngừng ưu hóa. So sánh với dĩ vãng, ưu hóa phản xạ né tránh chỉ cần càng thời gian ngắn là có thể cung cấp nhất định khí mô hình. Khuôn đúc, phòng hộ, tuy cũng không thể hoàn toàn hấp thu địch nhân công kích, thế nhưng có thể thông qua kỳ đặc có tá lực kết cấu tới ưu hóa địch nhân gây công kích. Mà tay không công kích tiến giai, trừ cường hóa dịch thu đối với tay không công kích tổn thương, trả lại để cho dịch thu đối với như thế nào tiến hành tay không công kích có càng thêm sâu sắc nhận thức cùng với dày công tôi luyện trưởng khống lực. Dịch thu hiện tại có thể tùy ý khống chế mình muốn phát ra công kích lực độ. Bất quá đối với từng độ mạnh yếu sở tạo thành chân thực hiệu quả, còn cần dịch thu chính mình đi tìm tòi. Về phần nhanh chóng di động, không thể nghi ngờ là dịch thu mấu chốt năng lực nhất. Nó khiến cho dịch thu có phi phàm tính cơ động, vô luận là truy sát còn là chạy thoát thân, đều là tương đối xuất sắc kỹ năng. Thực hiện cường hóa kỹ năng này, dịch thu trả lại chuyên môn học tập kiện chạy với tư cách là tăng phúc. LV3 nhanh chóng di động, có thể vì dịch thu cung cấp 9 mét mỗi giây cơ sở tốc độ di chuyển tăng thêm. Cũng chính là, tính cả dịch thu bản thân tốc độ di chuyển, hắn chỉ cần đi nhanh điểm là có thể đạt đến trước mắt nhân loại tốc độ kỷ lục thế giới. Sờ sờ đầu chọc, dịch thu chuẩn bị đi làm cho một chút ăn. Mặc dù tại tạm thời phó bản giao lưu trung tâm tiểu trong tử quán ăn một điểm đồ vật, thế nhưng càng nhiều là uống rượu. Tuy khí khiến cho dịch thu đối với đồ ăn ỉ lại cũng không có cái khác vật lộn chức nghiệp kịch liệt như vậy, thế nhưng theo hắn tổng hợp thuộc tính tăng trưởng, hắn hiện tại vẫn cần tiêu hao so với thường nhân càng nhiều đồ ăn tài năng duy trì chính mình bình thường hoạt động. Bất quá so với cái khác vật lộn chức nghiệp lại muốn giảm rất nhiều chính là, lúc trước hầm cách thủy gà thời điểm dịch thu làm cho không ít củi khô. Hiện tại lò bên cạnh còn có một cặp, tuy dịch thu vật phẩm trong ba lô mặt cũng có nồi cơm điện, thế nhưng hắn cảm giác còn là củi lửa đốt, nấu, xuất ra cơm càng tốt ăn một ít. Ong.ong, ngay tại dịch thu suy nghĩ làm cho chút gì đó ăn thời điểm, tay hắn cơ vang dội. Dịch thu ấn mở nhìn xem, là hắn biểu tỷ, tính toán thời gian, nàng đoán chừng đã khai giảng, có thể là đi hắn tại giáo khu trong phòng tìm hắn. Kết quả phát hiện không ai, huy, cho ăn, dịch thu chuyển được di động, dịch thu, điện thoại di động của ngươi như thế nào luôn không gọi được a? Trong điện thoại di động truyền đến biểu tỷ thanh âm, về với ông bà. Trên núi tín hiệu không tốt, dịch thu giải thích nói, quê quán, người chừng nào thì hồi Quất Châu nội thành. Biểu tỷ ngừng dừng một cái, sau đó hỏi, tạm thời không trở lại, như thế nào, có chuyện gì sao? Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nói, là như thế này, ta có một cái đồng học, đầu bên kia điện thoại, biểu tỷ nói ra một cái không tốt đẹp như vậy chuyện xưa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,